Chương 3090, Phượng Hoàng Khải Thế, Hỏa Tổ thản nhiên, lại làm cho kiếm thánh bọn hắn trầm mặt, trong lúc nhất thời, bọn hắn chưa mở miệng, để cho chúng ta đến kết thúc đi. Hỏa Tổ chậm chậm nói ra, trăm ngàn vạn năm chấp niệm, cũng nên tán đi, từ đó về sau, bụi về với bụi, đất về với đất, trong nhân thế đủ loại, đều là rời xa chúng ta. Giết, Khai Thiên Đao Tổ thét dài một tiếng, mười phần trực tiếp, một bước đạp đến, trường đao tới người. Keng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trường đao đã bổ về phía Hỏa Tổ cổ, muốn một đao đem Hỏa Tổ đầu lâu chém xuống tới. Một đao chém xuống, có đi không về, môn hộ mở rộng, Khai Thiên Đao Tổ như vậy một đao, có ngọc thạch câu phần chi thế, một đao trút xuống hắn tất cả lực lượng, này một đao chỉ có tuyệt sát, không thấy máu không vào vỏ. Thử nghĩ một chút, Thủy Tổ liều mình một đao, đó là đáng sợ cỡ nào, như vậy một đao, nào chỉ là chém xuống thiên vũ tinh thần. Nào chỉ là chặt đứt vạn thế, một đao chém xuống, chỉ có tuyệt sát, không phải địch chết chính là ta vong. Một đao này tràn đầy Khai Thiên Đao Tổ ý chí không thể xóa nhòa kia, đây là có đi không về ý chí, một đao này không thành công thì thành nhân, cho nên một đao chém xuống, Thiên Khai Đao Tổ căn bản cũng không có phòng ngự, môn hộ mở rộng, hắn tất cả lực lượng, tất cả ý chí, đều ngưng tụ tại trên một đao tuyệt sát này. Xùy, một tiếng phá không, kiếm mang chợt lóe lên. Mặc dù Khai Thiên Đao Tổ dẫn đầu động thủ, một đao tuyệt sát, nhưng là, kiếm thánh xuất kiếm trong nháy mắt, tốc độ của hắn thì càng nhanh, một kiếm lướt qua, siêu việt thời gian, vượt qua vạn cổ, một kiếm lướt qua, sát qua thời gian thời điểm, chính là lưu lại vạn cổ không thể xóa nhòa vết kiếm, khủng bố như thế một kiếm vút qua, uy lực đáng sợ, để cho người ta không rét mà run, vết kiếm này đã thật sâu lạc ấn tại trong thời gian, trăm ngàn vạn đi qua. Đạo vết kiếm này y nguyên sẽ tại trong thời gian trường hà chảy xuôi, trăm ngàn vạn năm đằng sau, hậu nhân cũng có thể nhìn thấy một đạo vết kiếm này, thậm chí y nguyên sẽ bị một đạo vết kiếm này gây thương tích. Tại trong tiếng xé gió xùy, kiếm mang vút qua, trong nháy mắt giống như đánh xuyên Hỏa Tổ mi tâm, như vậy tuyệt luân một kiếm, đã không có thứ gì có thể nhanh hơn nó, một kiếm trí mạng, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều là tránh không khỏi một kiếm này, mặc kệ ngươi cỡ nào cứng rắn bảo vật. Đều sẽ bị một kiếm này chỗ đánh xuyên. Một đao tuyệt sát, một kiếm cực hạn, một đao một kiếm, có thể nói là một kích trí mạng, phối hợp như vậy, có thể đủ quét ngang cửu thiên thập địa, vạn cổ vô địch. Mà trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, thần nguyệt thủy tổ thần nguyệt lập tức trở nên hiện thêm sáng chói, so với vừa rồi, còn óng ánh hơn không chỉ một lần. Tại thời khắc này, thần nguyệt thủy tổ trở nên càng thêm già nua, tóc trắng xóa, thân thể đều còng xuống. Vì vây khốn Hỏa Tổ, thần nguyệt thủy tổ đem chính mình tất cả chân huyết đều rót vào trong thần nguyệt, bọn hắn muốn dưới một kích này đem Hỏa Tổ chém giết. Tại trong âm thanh ông này, ánh trăng hạ xuống, thời gian lập tức giống như trở thành vũng bùn một dạng, bị ánh trăng bao phủ Hỏa Tổ, lập tức liền giống như vây ở trong vũng bùn, lập tức trở nên bước đi liên tục khó khăn, mọi cử động trở nên mười phần khó khăn. Có thể nói, đây đã là Hỏa Tổ cường đại vô địch, đổi lại những người khác, một khi bị thần nguyệt thủy tổ thần nguyệt khóa chặt vây khốn mà nói, chỉ sợ từ đó về sau liền trở thành một bức họa, căn bản là không cách nào tại trong thời gian khóa chặt này trốn tới, thậm chí sẽ vĩnh viễn bị cố định ở nơi đó. Cường đại như thế ánh trăng mặc dù là không khóa lại được Hỏa Tổ, nhưng là, tại trong vũng bùn thời gian này, đích thật là có thể cho Hỏa Tổ cất bước khó gian. Trong chớp mắt này, Hỏa Tổ bị khốn ở vũng bùn thời gian, động đậy khó khăn, mà đao kiếm lâm thể, một chiêu tuyệt sát, đủ trí mạng, như vậy khốn cảnh, đổi lại là những người khác. Chỉ có một con đường chết, nhưng là, Hỏa Tổ tại sinh tử trong một chớp mắt này, hắn vẫn là thông dong như vậy, cầm trong tay Phượng Hoàng Lô. Bồng, một tiếng vang thật lớn, ngay tại sinh tử trong một chớp mắt này, Phượng Hoàng Lô trong nháy mắt dâng trào ngập trời tà hỏa, khi Phượng Hoàng Lô tà hỏa phun ra ngoài thời điểm, lại là không giống bình thường, tà hỏa mang theo kim loại quang trạch, dâng trào đi ra hỏa diễm, tựa như là lấy kim nê đúc tố mà thành, tràn đầy vô thượng lực lượng, tà hỏa này phóng lên tận trời. Không chỉ là có thể trong nháy mắt đem thiên địa đốt cháy đến không còn một mảnh, mà lại tại đem thiên địa đốt cháy đến không còn một mảnh thời điểm lại đang trong một chớp mắt, đem thiên địa tái tạo, đây là mười phần uy lực khó mà tin nổi. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại Phượng Hoàng Lô xông ra vô tận tà hỏa thời điểm, lập tức trung chuyển tuyên cổ dòng sông thời gian, liền ngay trong chớp mắt này, đem như bùng đầm đồng dạng thời gian đốt cháy đến không còn một mảnh. Đây quả thực liền còn thần thoại một dạng, ở trong chớp mắt. Đem thời gian đốt cháy đến không còn một mảnh, lập tức để Hỏa Tổ ở vào trống không khu vực, không tại trong nhân quả, không tại trong luân hồi, càng là không có không gian cùng thời gian, hắn nhảy ra thế giới này. Thu, một tiếng phượng hoàng huyết dài, chỉ gió phượng hoàng lô hai cánh giang ra, đã hóa thành một cái phượng hoàng, đây là một cái so thiên địa còn muốn to lớn phượng hoàng. Khi phượng hoàng này dương ra hai cánh thời điểm, không gian sẽ răng rắc một tiếng triệt để vỡ nát, toàn bộ phượng hoàng nứt vỡ toàn bộ thời gian. Như vậy phượng hoàng, đập cánh mà bay, nghe được kim phấn vẫy xuống thanh âm, thanh thúy êm tai, nó chỗ hạ xuống kim phấn trong chớp mắt này lại là vẫy xuống vô số sinh mệnh. Tại phượng hoàng xé bỏ toàn bộ thế giới thời điểm, tự hồ nó lại là khai sáng thế giới hoàn toàn mới, tạo nên vô số sinh mệnh. Tại phượng hoàng bay ra trong một chớp mắt, nó giống như đến từ thế giới khởi nguyên, nó không chỉ là vật sở hữu chất khởi nguyên, hắn thậm chí là thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, vân vân hết thảy tất cả luân hồi. Phượng hoàng này bay ra thời điểm, đó chính là mang ý nghĩa một cái thời đại hoàn toàn mới bắt đầu, một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới mở ra. Đây là thuộc về hỏa tổ thế giới, cũng là thuộc về hỏa tổ thời đại. Phượng hoàng lô một kích mà ra, đây cũng là tống tán thời đại cũ, một lần nữa tạo nên thời đại hoàn toàn mới. Dưới một chiêu, chính là chôn vùi một cá cựu thời đại, mở ra một thời đại mới, đây là kinh khủng bực nào tuyệt sắc. Phượng hoàng khải thế, nhìn thấy một chiêu tuyệt thế này, hoàng tôn chân đế bọn hắn đều sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, bọn hắn từng nghe nói qua hỏa tổ như thế truyền kỳ một chiêu, tại hắn thời đại. Một chiêu này đã từng uy hiếp toàn bộ thời đại, không biết bao nhiêu hạng người vô địch nghe tin đã sợ mất mật. Phượng hoàng khải thế, một chiêu đánh ra, trong chớp mắt này, giống như trọng khải hết thảy, thời gian, không gian, nhân quả. Hết thảy tất cả đều có thể lần nữa tới qua, mà lại nơi này tất cả mọi thứ đều do hỏa tổ chúa tể, đều do hắn tự tay rèn đúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa bị xé nứt, vạn đạo bị tái tạo, tại dưới tiếng vang này, máu tươi tung tóe bay. Tại quang mang thu liễm thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, kiếm thánh, khai thiên đao tổ, thần nguyệt thủy tổ ba người bọn họ đều bị đánh bay, mà lại đều chịu cực nặng thương thế. Khai thiên đao tổ thương thế nặng nhất, thân thể của hắn bị phượng hoàng chi sĩ quét trúng, môn hộ mở rộng hắn, lồng ngực lập tức vỡ nát, một cái huyết động đáng sợ xuất hiện tại trên lồng ngực, toàn bộ lồng ngực hoàn toàn vỡ nát. Tại dưới một kích dạng này, có thể nói, khai thiên đao tổ nửa người trên đều phá thành mảnh nhỏ. Hắn còn có thể chống đỡ lấy thân thể đứng lên, đó đã là rất đáng gờm rồi. Kiếm thánh cả người bay tứ tung ra ngoài, toàn thân hắn là vết thương, thân thể của hắn bị Phượng Hoàng Vũ Linh đảo qua, lưu lại trăm ngàn đạo vết thương như vết kiếm một dạng. Cái này rất giống kiếm thánh thân thể bị trăm ngàn thanh kiếm chém qua một dạng, nếu không phải kiếm đạo của hắn đủ cường hoành, ngăn trở đáng sợ như vậy chém giết, chỉ sợ hắn đều bị chặt thành thịt vụn. Tại trong ba người bọn họ, thương thế nhẹ nhất chính là phải kể tới thần nguyệt thủy tổ, nhưng là, thần nguyệt thủy tổ bị đánh bay đằng sau, hắn ho ra máu không ngừng, thân thể còng xuống, lúc này hắn tựa như nến tàn trong gió đồng dạng, tự hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Thần nguyệt thủy tổ tổn hao quá nhiều chân huyết, lúc này thân thể của hắn đều nhanh muốn chết héo, hắn thần nguyệt lại đến một kích, coi như hỏa tổ không giết hắn, hắn cũng sẽ hao hết chân huyết, mà trở thành thây khô. Dưới một kích, kiếm thánh ba cái đánh bại hết. Quản chi ba người bọn họ dốc hết toàn lực, y nguyên không phải là đối thủ của hỏa tổ thật sự là quá cường đại, làm thập đại thủy tổ một trong hắn, đích thật là có thể quét ngang tiên thống cấp bậc thủy tổ, hết thảy đều tiêu tán đi. Tại kiếm thánh bọn hắn bị đánh bay trong nháy mắt, hỏa tổ lại một lần nữa xuất thủ, phượng hoàng lô mở ra, liệt diễm trong nháy mắt trùng kích ra, oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh, thiên địa gào thét, trong chớp mắt này. Lao ra liệt hỏa giống như là từ trong hồng hoang cự lao thả ra thôn thiên cự thú một dạng, gầm thét đánh thẳng tới, đáng sợ liệt diễm nhất lên ức vạn trượng, như sóng lớn đồng dạng thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Keng, đối mặt đánh thẳng tới liệt diễm, kiếm thánh bọn hắn thét dài một tiếng, kiếm đạo tuyên hoành, đao mang ngập trời, muốn ngăn trở như vậy gào thét hung mãnh liệt diễm. Nhưng là, mặc kệ là kiếm thánh, khai thiên đao tổ bọn hắn như thế nào phòng ngự, đang gầm thét liệt diễm phía dưới, đều lộ ra có lòng không đủ lực, không tốt, nhìn thấy kiếm thánh, thiên khai đao tổ bọn hắn đều sẽ bị gào thét liệt diễm thôn phệ, thánh sương chân đế bọn hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi quát to một tiếng, bọn họ cũng đều biết, kiếm thánh, khai thiên đao tổ bọn hắn ngăn không được liệt diễm gào thét này, liền sẽ bị lập tức thiêu đến tan thành mây khói, nhưng là, thánh sương chân đế bọn hắn cũng bất lực, coi như bọn hắn xông đi lên, nguyện ý trợ kiếm thánh bọn hắn một chút sức lực. Đó cũng là không làm nên chuyện gì, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị đốt cháy thành tro. Tranh, tranh, tranh. Tại sinh tử trong một chớp mắt, đột nhiên từng đợt tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn tranh tranh vang lên, như đại châu tiểu châu lăng ngọc bàn, mười phần gấp rút, lại là mười phần thanh thúy. Tranh, tranh, tranh tiếng đàn đánh thẳng tới thời điểm, tựa như là thanh lương không gì sánh được sóng lớn lao đến, tại tiếng đàn này đánh thẳng tới thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được cổ thanh lương kia, giống như có thủy khí đập vào mặt, đúng là có tiếng đàn thanh lương này đánh thẳng tới, cho người ta lập tức tiêu tan gào thét liệt diễm mang đến nóng bỏng, oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng tiếng đàn tiếng gầm cùng gào thét liệt diễm nặng nề mà đánh vào nhau, song song trùng kích lên thiên không, đem bầu trời đánh ra một cái đáng sợ không gì sánh được lỗ đen, tất cả liệt diễm, tiếng đàn, đều trong nháy mắt trùng kích vào trong lỗ đen, tiêu tán thành vô hình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.